Chương 1313, Thái Nhất không cần. Cái gì? Khương Vân kèm chút đem vừa mới nuốt vào còn chưa kịp nuốt xuống đan dược cho phun ra. Đan đạo tử vờ ơ y ma nói cái này hôn mê bất tỉnh nữ tử cũng là dược liệu một trong thế, nhưng là đan đạo tử tốn hao như thế lớn đại giới, lại là phát ra chiêu hiền thư, lại là cho ra giá trên trời thù lao, không phải là vì luyện dược cứu cái này nữ tử sao? Ha ha ha. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, đan đạo tử không nhịn được cất tiếng cười to nói, cổ lão đệ, dọa đi yên tâm, mặc dù nàng đích sắc là dược liệu một loại, nhưng tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi xem xét liền biết thoại. Âm rơi xuống, đan đạo tử lần nữa chỉ một ngón tay, đoan ở kia to khoảng 10 trượng dược dịch bỗng nhiên hóa thành một hàng dài, theo trong lò đan xung ra, trực tiếp rơi vào kia nữ tử trên thân. Cùng nay đồng thời, đan đạo tử hai tay cùng dạng hướng phía nữ tử thân thể hư không liền chút, liền thấy kia rơi xuống dược dịch cũng không có tứ tán nước bắn, mà là vây tu tại nữ tử thân thể chung quanh, đem nữ tử bao vây lại. Tại dược dịch bao khỏa phía dưới, nữ tử thân thể thời gian dần trôi qua lơ lửng đến không trung. Ngay sau đó, đan đạo tử lại há hốc miệng ra, một cái vô sắc chi hỏa phun ra, rơi vào nữ tử thân thể phía dưới, thình lình bắt đầu thiêu đốt. Lúc này đan đạo tử đã hoàn toàn buông lòng xuống, mà lại hiển nhiên đối cuối cùng này trình tự vô cùng có lòng tin, sở dĩ hắn cũng không quên mắt nhìn Khương Vân, hy vọng có thể từ nơi này tiểu gia hỏa trên mặt lại nhìn thấy một điểm chấn kinh chi sắc. Dù sao, một màn này cảnh tượng, rơi vào bất luận người nào trong mắt, tuyệt đối đều sẽ cho là mình đây là muốn đem nữ tử cùng những thuốc nước kia cho thiêu đốt dung hợp. Nhưng mà, Khương Vân hai mắt lại là không nhịn được có chút co rụt lại, trên mặt chẳng những không có lộ ra chấn kinh chi sắc, ngược lại nổi lên một tia đan đạo tử xem không hiểu thần sắc. Thần tình kia, tựa hồ là hồi ức đan đạo tử không có nhìn lầm, Khương Vân đích thật là đang nhớ lại. Bởi vì, giờ này khắc này, hiện ra tại trước mắt hắn một màn này, hắn giống như đã từng quen biết. Thậm chí, trong miệng của hắn cu nở dê vô ý thức thì thào lên tiếng nói, đại diễn số lượng 50, hắn dùng tứ thập hữu cửu, Thái Nhất không cần cứ việc Khương Vân thanh âm cực nhẹ, nhưng là đan đạo tử lại nghe rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho hắn tại sững sờ về sau, đồng nhiên sắc mặt đại biến, bật thốt lên, cổ lão đệ, ngươi lại có thể minh bạch điểm ấy? Khương Vân theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, nhìn về phía đan đạo tử, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự hào nói, đây không phải ta minh bạch, mà là nghĩa phụ ta nói cho ta biết trước mắt một màn này cảnh tượng, để Khương Vân nghĩ đến nghĩa phụ của mình. Sơn Hải giới dược thần tông trưởng lão Hàn Thế Tôn năm đó chính mình tiến về dược thần tông tìm kiếm giải, chứ bị ngạn hồn độc giải dược, bất đắc dĩ tham gia dược thần tông tỉ thí. Mà lúc đó Hàn Thế Tôn tại một lò luyện đan bên trong thả 49 loại dược liệu, để Khương Vân không thể dùng con mắt đi xem tình huống giới, để suy đoán những dược liệu này có thể luyện chế ra đan dược gì. Khương Vân mặc dù phân tích ra toàn bộ dược liệu, nhưng là cho rằng cái này 49 loại dược liệu căn bản luyện chế không ra bất kỳ đan dược. Nhưng mà về sau hắn mới phát hiện, kỳ thật chính mình thiếu tính toán một loại dược liệu, liền là bị xem như vật chứa, đã dung nạp sở hữu dược liệu đan lô. Nói ngắn gọn, đan lô có thể coi như thuốc dẫn, cũng là dược liệu một loại, bản thân cũng không tác dụng, chỗ dùng một không dùng. Chân chính có dùng vẫn là kia 49 thuốc bắc. Thế nhưng là nếu như không có cái này không cần Thái Nhất, như vậy đan dược QNZ không có khả năng luyện chế thành công. Bởi vì cuối cùng sở hữu dược liệu dược tính lại dung nhập trong lò đan, từ đó có thể dùng đan lô biến thành một viên đại diễn đan. Khi đó tình hình, cùng trước mắt đan đạo tử cách làm, cơ hồ là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất liền là 49 biến thành 99, mà không cần Thái Nhất, theo đan lô biến thành cái kia nữ tử. Tự nhiên, giờ phút này Khương Vân mới sẽ không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cũng đã minh bạch đan đạo tử dụng ý nghĩa phụ của ngươi. Đan đạo tử lần nữa khẽ giật mình, không nhịn được nổi lòng tôn kinh nói, nghĩa phụ của ngươi có thể nghĩ đến điểm này, đủ để chứng minh hắn cũng là một vị dược đạo đại sư. Kia như thế xem ra, ngươi dược đạo chi thuật liền là cùng ngươi nghĩa phụ sở học, giống như có cơ hội lời nói, hy vọng có thể cùng nghĩa phụ của ngươi gặp mặt một lần. Mặc dù Khương Vân dược đạo tạo nghệ cũng không phải là đi theo nghĩa phụ sở học, nhưng là Khương Vân cũng không có đi phủ nhận đan đạo tử. Bởi vì chính mình nghĩa phụ tại dược đạo bên trên tạo nghệ QNZ hoàn toàn chính xác không thấp. Giống như hắn không phải là bởi vì thân ở như là ngục giam sơn hải giới, mà là tại cái khác chân chính tự do thế giới bên trong, như vậy hắn tất nhiên cũng có thể trở thành một vị chân chính luyện dược đại sư. Khương Vân gật đầu nói, có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội. Đan đạo tử cũng cười lắc lắc đầu nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng hội sẽ hù đến lão đệ, nhưng không nghĩ tới, ngược lại để lão đệ đem ta dọa sợ. Ngươi nói không sai, kỳ thật 99 chủng dược dịch dung hợp hoàn thành, gần như chẳng khác nào đã hoàn thành lần này đan dược luyện chế. Hiện tại, chỉ cần đem những thuốc này dịch, dùng vô sắc chi hỏa thiêu đốt, kết hợp với cái này nữ tử bản thân đan đạo tử lại no y một nửa. Trực tiếp nhảy đi qua nói, liền có thể để dược dịch hoàn toàn rót vào trong cơ thể của nàng, hiệu quả, thậm chí so trực tiếp phục dụng còn tốt cỡ nào. Khương Vân đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi, chỉ là có Chu Tở không hiểu nói, kia vô sắc chi hỏa sẽ không tổn thương đến cái này nữ tử sao? Đan đạo tử cười nói, đây cũng là vì cái gì ta không có dám để cho ngươi đến động thủ nguyên nhân. Theo lý mà nói, quá trình này giống như bởi ngươi tới làm, tốc độ khẳng định có thể mau hơn không ít, nhưng là ta QNZ lo lắng ngươi vô sắc chi hỏa uy lực quá lớn, sẽ làm bị thương đến nàng, cho nên vẫn là ta tới đi. Chậm tiểu chậm một chút, Khương Vân lý giải gật đầu. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ vì cái gì đồng dạng vô sắc chi hỏa, chính mình thi triển ra, uy lực lại so với đan đạo tử cũng cao hơn ra nhiều như vậy. Bất quá chính như đan đạo tử nói, coi như mình có thể đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế tinh diệu nữa, chỉ sợ cũng khó đảm bảo sẽ không đả thương đến cái này nữ tử. Bất kể nói thế nào, lúc này Khương Vân cũng coi như là có thể thở dài ra một hơi, may mắn không làm nhục mệnh trợ giúp đan đạo tử hoàn thành đan dược luyện chế. Mà một khi đợi đến đan dược triệt để luyện chế hoàn thành, như vậy đan đạo tử liền nên nói với mình liên quan tới chìa khóa hạ lạc. Khương Vân không còn đi xem đan đạo tử bước cuối cùng này luyện dược, mà là nhắm mắt lại, đem vừa mới ăn vào đan dược dược hiệu tận khả năng hấp thu hết. Làm xong đây hết thể về sau, thời gian đã lại đi qua 3 ngày, mà nhìn xem kia vẹn vẹn chỉ thiếu đi 1/5 dược dịch, Khương Vân biết rõ chỉ sợ còn cần chí ít thời gian nửa tháng. Đan đạo tử cũng là có chút điểm ngượng ngùng nói, cái kia, cổ lão đệ, ngươi liền đem nơi này xem như chính ngươi ra, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khương Vân cười nói, tốt, ta đi trước nhìn xem huynh đệ của ta. Đan đạo tử liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta đều bắt hắn cho quên, ngươi xem một chút hắn thế nào. Khương Vân đứng dậy, đi tới một bên trong ao, nhìn xem ngâm mình ở trong nước Mộ Thiếu Phong, thần thức đảo qua, trên mặt không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nay thủy trong ao hoa quả vậy mà là có kỳ hiệu, bây giờ Mộ Thiếu Phong kia tổn hại đan điền, tại ao nước này ôn dưỡng phía dưới, vờ ơ y ma một lần nữa mọc ra một nửa. Mà lại, mới mọc ra đan điền so với trước kia đến phân minh mạnh không ít, đến mức đều có thể tự chủ hấp thu linh khí. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chờ đến đan điền toàn bộ khép lại về sau, Mộ Thiếu Phong chẳng những có thể một lần nữa đi đến con đường NG tu ha nhờ, mà lại tốc độ tu luyện so với trước kia cũng đến phải nhanh hơn không ít. Cái này khiến Khương Vân thật là vô cùng cao hứng, Mộ Thiếu Phong sở dĩ rơi xuống tu vi toàn bộ phế tình trạng, hoàn toàn là vì cứu mình. Bây giờ có thể làm cho hắn lần nữa khôi phục tu vi, cũng coi là báo ơn cứu mệnh của hắn. Cố lên a, huynh đệ đợi ngươi tốt, ta tiểu đưa ngươi hồi trở lại cầu đạo tông, đưa ngươi mất đi hết thảy, toàn bộ một lần nữa đoạt lại. Ngay tại Khương Vân nhỏ giọng nỉ non thời điểm, lại nghe được đan đạo tử trong miệng đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, không được.